Ngoại thích chi nữ, chương 24, tấu chương, khóc chuyện audio.com. Chỉ là Dung lão phu nhân không nghĩ đến nữ nhi xuất giá hơn một năm liền khó sinh mà chết. Minh Lạc mất hết phụ mẫu. Dung lão phu nhân không phải không có suy nghĩ đón Minh Lạc về Dung gia nuôi dưỡng. Nhưng Minh gia thế lớn, Minh Lạc lại là cốt nhục duy nhất của Minh Trọng Hằng. Tình và lý, hay luật pháp thì Dung gia đều không thể mang đứa bé đi. Ngay sau đó Dung lão thái gia vì thân thể không tốt mà chết. Dung đại bị điều đi nhậm chức ở Giang Nam. Khí hậu Giang Nam rất tốt để điều dưỡng thân thể. Cho nên cả nhà dứt khoát đi theo Dung đại cữu. Minh Lạc vội nói, cữu mẫu là trưởng bối. Lại vì chuyện của A Lạc mà ngạn dặm xa xôi từ Giang Nam về kinh thành. Là A Lạc nên đến cửa bái kiến mới đúng. Dung đại phu nhân nghe A Lạc nói, đến cửa bái kiến thì cười càng sâu. Nàng nói cái gì bái kiến? Mười mấy năm qua, ngoại tổ mẫu và cữu cữu con ngày ngày nhớ thương con. Nhưng thân thể ngoại tổ mẫu con không tốt, đã sớm không chịu được đường dài sóc này. Cữu cữu con lại bề bộn công vụ, trong lòng họ luôn áy náy với con. Lần này nhận được thư của con, ngoại tổ mẫu con nghĩ tự mình về kinh thăm con. Ta và cữu cữu con phải cản lại, cữu cữu con để ta đi trước, đợi ta sắp xếp xong xuôi. Đầu xuân sang năm, khí trời tốt lại để đại biểu ca của con đưa ngoại tổ mẫu con lên kinh thăm con. Thứ hai, đồ cưới và sản nghiệp của mẫu thân con, những năm gần đây là ta giúp đỡ quản lý, cữu cữu con để ta hồi kinh là muốn ta tự tay chuyển giao cho con. Cữu cữu con mới có thể yên tâm, những lời này, Minh lão phu nhân thì cũng thôi, thần sắc của Minh đại phu nhân dù vẫn thân thiết khách khí nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút quái dị. Lời này của Dung đại phu nhân chính là thể hiện phòng bị Minh gia một cách rõ ràng. Còn đối với cả nhà Dung gia lần lượt muốn hữu ích kinh, bà ta cũng có chút khó chịu. Minh Lạc nghe lời này vui nhưng cũng có chút áy náy. Nàng nói, cữu mẫu, ngoại tổ mẫu lớn tuổi, thân thể lại không tốt, cần gì vì con mà ngàn dặm xa xôi về kinh, con thấy, không bằng để con chọn thời điểm đi Giang Nam thăm người. Dung đại phu nhân thở dài, mang theo chút an ủi nói. Đứa nhỏ ngốc, ngoại tổ mẫu con vốn xuất thân kinh thành, từ nhỏ lớn lên trong kinh, thân bằng cố hữu đều ở đây, người muốn về cũng không đơn thuần chỉ vì con. Nghe lời này Minh Lạc khẽ giật mình, kiếp trước ngoại tổ mẫu đến chết cũng không thể hồi kinh. Đều vì nàng nên đại cứu cứu cũng không thể về kinh. Minh Lạc ân một tiếng, vì tâm sự nên không lên tiếng, Dung đại phu nhân lại nghĩ nàng thẹn. Nhu hòa nhìn nàng, quay đầu nói với Minh lão phu nhân. Lão phu nhân, thật ra lần này bọn vãn bối hồi kinh, trực tiếp đi tranh tử suối nước nóng ở Thiên Mai Sơn là vì nhận được tin của A Lạc. Lần trước A Lạc gửi thư nói thân thể lão phu nhân không tốt. A Lạc muốn phụng dưỡng lão phu nhân đi Kỳ Mai Trang điều dưỡng. Vãn bối thấy chỗ đó lâu không dùng đến, liền cố ý đến trang tử sát phách Kỳ Mai Trang. Thuận tiện dọn dẹp Kỳ Mai Trang, để lão phu nhân và A Lạc có thể đến bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay đồ cưới vãn bối cũng đã chỉnh lý tốt. Cũng đã triệu tập các quản sự của cửa hàng lớn nhỏ. Lão phu nhân xem lúc nào thuận tiện có thể để A Lạc đến trang tử một đoạn thời gian. Để vãn bối giúp nàng làm quen với tình hình các cửa hàng. Cũng là để các quản sự xem A Lạc. Về sau tất cả giao cho A Lạc xử lý, Minh lão phu nhân vẫn hòa ái. Trên mặt Minh đại phu nhân đã không treo được bộ dáng thân thiết, những lời này của Dung đại phu nhân chính là trần trụi đề phòng Minh gia. Phụ mẫu A Lạc đều mất, dù Dung gia trần trụi như vậy, Minh đại phu nhân là đại bá mẫu không thể nói gì, cho nên Minh đại phu nhân chờ Minh lão phu nhân cự tuyệt. Kỳ thật lần này Minh lão phu nhân trong lòng cũng không thích diễn xuất lần này của Dung đại phu nhân. Nhưng bà ta đang định nói thì cảm thấy A Lạc ngồi bên cạnh kéo góc áo. Bà quay đầu nhìn nàng, ánh mắt A Lạc vui vẻ, khát vọng, trong lòng Minh lão phu nhân bị chạm một cái. nổi lên thương tiếc, những biến hóa gần đây của A Lạc Minh lão phu nhân đều đặt trong mắt. Chưa bao giờ nàng lộ ra có tâm sự nặng nề, mẫn cảm lại yếu ớt. Đối với đại phòng như có như không mâu thuẫn A Lạc là Minh lão phu nhân nuôi lớn. Tình tình nàng Minh lão phu nhân hiểu rõ nhất, gần đây người bên cạnh nàng không có dị dạng gì. Dị dạng lớn nhất khả năng chính là hôn sự của nàng bị mang ra bàn luận. Sau đó Cảnh Thế Tử và Túc Vương cầu hôn, bà đem những biến hóa đó quy là do nguyên nhân nữ hài tử trước khi cưới sinh ra bất an. Nàng lại không có mẫu thân, đại phòng lại không đối đãi thực tình, cho nên nàng mới phản ứng rõ ràng một chút. Loại tình huống này bà có thể lý giải. Minh lão phu nhân liền ôn hòa nói với Dung đại phu nhân. Các ngươi vừa vào kinh, vẫn là có nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện đầu cưới của mẫu thân A là không cần vội vã như thế. Ta thấy chờ qua ít ngày nữa, ta dẫn Lạc nha đầu đi Kỳ Mai Trang, đến lúc đó sẽ mang nàng sang bái phỏng. Đây vốn là mục đích của Dung đại phu nhân. Nàng ta cười nói, cũng tốt, nhưng dù sao vãn bối cũng nên sai người xử lý trang tử bên kia một chút. Ngày khác lão phu nhân phái quản sự xem một chút, cần mua thêm hoặc tu chỉnh gì thì chỉ cần nói với quản sự trang tử. Vãn bối đã phân phó quản sự bên kia, về sau trang tử là sản nghiệp của A Lạc, bọn họ sẽ nghe A Lạc phân phó. Nhưng Dung đại phu nhân lại không nói sẽ giao văn tự bán mình của nô bộc. Sau khi nói xong nhìn qua nữ nhi Dung Tĩnh Nhã, nói với A Lạc, biểu tỷ con mới vào kinh. Không quen biết ai, nếu con rảnh thì mang theo nàng đi làm quen kinh thành một chút. Minh Lạc tự nhiên đáp ứng, nàng biết cữu mẫu là cố ý lấy cớ giúp nàng tiếp xúc nhiều với Dung gia Dung đại cữu ở lâu trong quan giường. Mười mấy năm hắn muốn hồi kinh mà không được, người ra tay ngăn cản không có khả năng không phát hiện. Thu được tin của cháu gái, liền phá lệ lưu tâm, sau khi Dung đại phu nhân rời đi. Minh Lạc liền cọ Minh lão phu nhân, nói muốn đi trang tử nhìn trước, sau đó sẽ nghĩ cách trang trí cho thật đẹp. Minh đại phu nhân ở bên cạnh cười nói, Lạc tỷ nhi, việc đó đâu cần con tự tay làm, trang tử kia con chưa đến, lại ở tận nam ngoại ô, vạn nhất để người ta thấy lại nghĩ là đường đột, ta phái quản sự qua nhìn, chờ dọn dẹp xong con và tổ mẫu đi qua, chẳng phải tốt hơn. Minh Lạc nghe nói liền nhích lại gần bên người Minh lão phu nhân. Nhìn Minh đại phu nhân, thấp giọng nói, đại bá mẫu, người nói tranh tử kia con chưa từng đi quá, mặc dù cữu mẫu phân phó quản sự, để bọn hắn từ nay về sau nghe con phân phó, nhưng bây giờ trong tay con một không có khế đất, hai không có văn tự bán mình của quản sự và hợp nhân. Cứ như vậy tùy tiện phân phó quản sự, không phải thất lễ sao? Dù sao cũng nên là con mang người sang bên cựu mẫu bái phòng. Sau đó để các quản sự bái kiến con, lại để cựu mẫu mang con đi dạo ở trang tử mới tốt. Minh đại phu nhân nhíu mày, bà ta còn muốn nói gì? Minh lão phu nhân cảm thấy tôn nữ nắm chặt quần áo mình. Có chút gấp gáp, liền ho hai tiếng nói. Tốt, nàng dâu lão đại, ngươi là quan tâm Lạc nha đầu. Cảm thấy đây là việc nhỏ, để hạ nhân đi làm là được, nhưng Lạc nha đầu nói cũng đúng, đây là lần đầu nên để Lạc nha đầu đi nhìn các quản sự mới tốt. Nói xong còn thâm ý nhìn Minh đại phu nhân, trong lòng Minh đại phu nhân run lên, dù không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Ngày hôm đó Minh đại phu nhân trở về viện của mình, càng nghĩ càng bất an. Trong đêm liền đi tìm nhi tử Minh Thiệu Án nói chuyện. Kinh thành Tây Phiền Vương Phủ, thư phòng, Cảnh Hạo mặc cẩm y đứng trong thư phòng, một người mặc áo đen quỳ phía dưới, hai tay dâng một phong thư, y phục của người áo đen đầy bụi bặm, hiển nhiên là lặn lội đường xa đến. Cảnh Hạo nhận thư, có chút thâm trầm, nhíu mày, bình thường phụ vương hắn đưa tin đều là giải rác vài câu. Rất ít khi nặng như vậy. Hắn biểu lộ có chút ngưng trọng, đem thư cẩn thận mở ra, bên trong có một phong thư và phong tấu chương. Hắn nhìn qua ám vệ đang quỳ, lại chuyển sang tấu chương, bên trong là tấu chương lấy danh nghĩa Tây Phiền Vương phủ cầu Khánh An đế tứ hôn. Cùng một vị với Cảnh Hạo hướng Thái hậu cầu hôn, Minh gia tam cô nương, Minh Lạc, Cảnh Hạo thở phào, đồng thời sinh ra lo lắng. Người áo đen nói, thế tử, vương gia nói, Túc Vương Hiếu Chiến lại có ý muốn trưởng khống cực mạnh. Nếu làm đế sẽ bất lợi với Tây Phiền, phần tấu chương này vương gia để thế tử thu trước. Nếu Túc Vương đối với Minh Tam cô nương tình thâm, thế tử có thể dùng nó làm việc, trình tấu chương cầu thân. Nhưng Túc Vương trưởng khống quân quyền đại ngụy, thế tử không được lấy tình cảm làm trọng, chỉ cần gây chuyện, sau đó bàng quan là đủ. Nghe được câu cuối kia, không được lấy tình làm trọng, mặt Cảnh Hạo trầm như nước, cựu mẫu về kinh, tâm tư Minh Lạc đều đặt ở dung gia và sản nghiệp của mẫu thân nàng. Còn có người cũ nàng từng dùng qua mặc dù ít đến đáng thương nhưng tốt xấu biết phẩm tính năng lực. Cho nên căn bản ném câu nói con có thời gian rảnh thì gặp mặt Cảnh Thế Tử và Túc Vương của Minh Thái Hậu ném ra sau đầu, nhưng Minh Lạc ném ra sau đầu, nhưng Minh Thái Hậu và một số người quan tâm hôn sự của nàng thì đều chưa. Mà chuyện Cảnh Thế Tử hướng Minh Thái Hậu cầu hôn Minh Lạc, không biết từ đâu lọt ra ngoài. Rất nhanh những huân húy thế gia trong kinh đều biết, trái lại chuyện Túc Vương cầu hôn lại không có nửa điểm phong thanh. Vì thế huynh trưởng của Ôn Tuệ quận chúa, Thế tử Khang Vương phủ, Triệu Mão, tâm tình tốt, coi hôn sự này là ván đã đóng thuyền, đặc biệt đi tìm Cảnh Hạo trêu chọc nói: "A Hạo, không nghĩ tới ngươi lại thích vị kia của Minh gia, sớm biết thế muội muội ta cũng không cần cả ngày ở nhà lo lắng." Ngươi cũng vậy, loại chuyện này che giấu làm gì? Nếu ngươi nói sớm thì thánh chỉ tứ hôn chắc đã sớm hạ. Hay, đừng nói huynh đệ ta không giúp ngươi. Ta vừa mới biết được, vị kia Minh gia sẽ đi trang tử suối nước nóng ở Thiên Mai Sơn. Nhà ta lại có một cái phụ cận đó. Thế nào, có muốn tụ tập, lời tác giả, Túc Vương điện hạ, ngươi đang làm gì a? Người ta đang nhìn lão bà ngươi chằm chằm a, cách chương.